Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Dũng Cảm Mông Mông. Này, nữ nhân này lúc nào nằm ở trên giường của ta? Lúc này Thẩm Nịnh một mặt trợn mắt há mồm nhìn trên giường lại Tiểu Mông. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, tựu gặp nàng toàn thân bọc chăn, vẻn vẹn lộ ra nửa cái đầu. Mặc dù không thấy được nàng vẻ mặt, nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến giữa lông mày một màn kia nhàn nhạt thẹn thùng. Này, làm gì ngẩn ra à? Lại Tiểu Mông nhìn đứng ở cửa, mặt đầy không biết làm sao Thẩm Nịnh, cáu giận nói, vội vàng đem cửa cho ta khóa trái. Nghe được Lại Tiểu Mông mà nói, Thẩm Nịnh cuối cùng phản ứng lại, vội vàng đem cửa phòng đóng lại khóa trái, xoay người lại đứng ở cửa phòng sau, nhìn trên giường cái này tiểu nữ nhân, cười hì hì hỏi, ngươi như thế đột nhiên chạy đến trên giường của ta rồi hả? Như thế, có ý kiến à? Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi, một mặt kiêu giận nói, đây là nhà ta muốn như thế được cái đó. Gần ngươi chuyện gì? Đối mặt như thế ngạo kiều tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh lại không có cảm thấy một tia mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy nàng siêu cấp khả ái. Đã từng cũng ảo tưởng qua nàng trở nên muốn gì được đó dáng vẻ. Nhưng nếu như Lại Tiểu Mông là cái loại này ôn nhu hiền lành nữ nhân, có lẽ chính mình căn bản cũng sẽ không đối với nàng có cảm giác. Không có biện pháp, khẩu vị rất đặc biệt, liền thích loại này. Có lẽ đây chính là làm vật lý nam nhân bệnh chung chứ. Suy nghĩ một chút hơn 10 năm trước Từ viện sĩ, suy nghĩ một chút 5 năm trước Lâm viện sĩ. Hai vị này vật lý lĩnh vực cuối cùng đại thần, thuần một sắc cưới đều là cái loại này nóng nảy nữ nhân. Theo hai người tự chuyện bên trong có thể nhìn đến, này sau khi cưới sinh hoạt quả thực, dầu sôi lửa bỏng, dùng cái này cũng có thể nhìn ra một cái vấn đề. Muốn vật lý làm tốt đầu tiên lão bà muốn nóng nảy. Ai, như thế còn đứng ở đó bên trong à? Lại Tiểu Mông nhìn như cũ đứng ở cửa Thẩm Nịnh, nhu nhu nói, vội vàng, thời gian của ta không phải rất nhiều. Chậm nhất là tại 5 giờ sáng nửa phải trở về đi. Nếu không thì muốn lộ tẩy. Ồ, chấm ngoặc kép, đừng nóng, chờ ta cởi quần áo cởi quần. Thẩm Nịnh khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem y phục trên người quần cho cởi. Toàn thân cao thấp liền còn dư lại cái màu xám đại quần cộc. Một giây kế tiếp, hắn liền chui vào trong chăn. Đương nhiên, chui vào là mình cái kia chăn. Ngay sau đó Lại Tiểu Mông rất tự giác bắt đầu giãy giụa lên thân thể mình. Sau đó tiện chui vào Thẩm Nịnh trong ngực. Mặc dù thân thể cùng thân thể ở giữa cách hai cái chăn, nhưng loại cảm giác này như cũ để cho Lại Tiểu Mông rất thoải mái. Ít nhất, so với một người nằm ở trên giường thời điểm muốn thoải mái rất nhiều. Tiểu Mông, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được ngươi nói lần trước rất đúng. Thẩm Nịnh xông rúc lại trong ngực Lại Tiểu Mông, nói, một thế giới đứng đầu nhà vật lý học, sau lưng thường thường sẽ có một nóng nảy nữ nhân. Ngươi xem, Từ Mang viện sĩ cùng Lâm Phàm viện sĩ, hai người kia là đã ra tên thê quản nghiêm a. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta là nói như vậy sao? Đừng bẻ cong sự thật có được hay không? Ta là nói, một thế giới đỉnh cấp nhà vật lý học, thường thường sẽ lấy một người phi thường xinh đẹp lão bà. Ô kìa, giống như, Thẩm Nịnh cười nói, ngươi cũng xinh đẹp nha, mấu chốt tính khí cũng nóng nảy. Cát, ngươi ý này, thật giống như ta liền không phải ngươi không lấy chồng. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ngươi muốn biết rõ, ta người theo đuổi cũng không ít. Thật sao? Nhưng ta không có cảm giác đến nha. Thẩm Nịnh liếc nhìn trong ngực tiểu nữ nhân, tiện hề hề nói, ngươi xem, ngươi đã tại trường học của chúng ta đợi hơn một tháng. Ta thật giống như cũng không thấy có cái gì nam sinh tới theo đuổi ngươi. Thậm chí ngay cả một phong thư tình cũng không có. Ngươi nhìn thêm chút nữa ta. Hắc hắc hắc, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh gò má liền bị Lại Tiểu Mông cho hung hãn bóp. Ngươi tựa hồ còn rất kiêu ngạo à? Lại Tiểu Mông giận đến ngũ quan đều vặn vẹo. Tức giận nói, ta với ngươi giảng, về sau cách này chút ít hồ ly tinh môn xa một chút. Nếu như trường học truyền ra ngươi và bất kỳ một cái nào nữ sinh xì căng đan. Cẩn thận ta liền, chấm ngoặc kép, được cái đó. Thẩm Nịnh tò mò hỏi, cắt ngươi. Lại Tiểu Mông mặt đầy tức giận hồi đáp, đối mặt loại này phải bị cắt uy hiếp. Thẩm Nịnh không chút nào sợ hãi, nhẹ nhàng ôm lại Tiểu Mông thân thể mềm mại, trong lòng âm thầm mà lẩm bẩm, ta muốn không muốn đề cập với nàng một hồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đột nhiên không nói, có phải hay không đang suy nghĩ gì? Lại Tiểu Mông nghe được rồi hắn giờ phút này nội tâm lời nói, nhẹ giọng hỏi, không có, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Hừ, ngươi chỉ cần không nói lời nào, nhất định là đang suy nghĩ gì đồ vật. Lại Tiểu Mông khẽ cắn xuống chính mình cánh môi, ôn nhu mềm mại mà nói, có phải hay không cùng ta có liên quan? Sẽ không vậy là cái gì? Đùa bỡn lưu manh ý tưởng chứ? Ngươi nói một hồi, có lẽ ta đáp ứng đây. Thẩm Nịnh do dự một chút, chậm rãi tiến tới bên tai nàng, nhẹ giọng nói, ta muốn hôn một cái. Chấm ngoặc kép, à, Lại Tiểu Mông không nghĩ đến hắn hội nói lên như vậy yêu cầu. Vốn cho là, hắn sẽ muốn mò xuống chính mình mông. Chung quy buổi tối thời điểm hắn chính là muốn làm như thế. Thật ra, liên quan tới hôn nhẹ loại chuyện này, chính mình hồi nào không nghĩ đây. Thậm chí so với hắn còn muốn, nhưng là mình lại không muốn sách, cũng không thể một mực ở cho không chứ. Đương nhiên rồi, cứ việc mình cũng rất muốn, cũng không thể rất nhanh đáp ứng. Chung quy càng dễ dàng đến đồ vật, thường thường hội càng sẽ không để cho quý trọng. Không được, ta nụ hôn đầu còn ở đây. Lại Tiểu Mông rũ đầu, ôn nhu mềm mại nói. Hơn nữa ngươi bình thường đối với ta lại hư như vậy. Ô kìa, ta cũng không phải là sao. Thẩm Nịnh nhìn trong ngực nữ nhân này kia thèm thuồng kiều tích bộ dáng, nhất thời có loại vạn kiến đốt thân cảm giác, khẩn cấp vừa đành chịu, vội vàng nói, liền một hồi có được hay không? Ta, chấm ngoặc kép, ta cân nhắc một chút, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông ngượng ngùng đạo. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng lâm vào trong yên tĩnh, mặc dù với nhau ở giữa không nói gì, nhưng hai người dồn dập tiếng hít thở, nhưng làm động tới đối phương tâm. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nịnh nhỏ giọng dò hỏi, một phút rồi, cân nhắc thế nào? Còn không có đây. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ngươi như vậy nóng lòng làm cái gì à? Ồ, chấm ngoặc kép, nói xong, hai người lại trở về mới vừa rồi trong trạng thái. Nhưng mà Lại Tiểu Mông đã sớm suy nghĩ kỹ, thậm chí còn có chút mong đợi, sở dĩ không có đáp ứng, chính là muốn cố ý làm chuyện xấu, để cho tên đại sắc lang này gấp một hồi. Trước mắt đến xem hiệu quả rất tốt, hắn đã gấp đến nhanh muốn qua đời trình độ. Không biết lại qua bao lâu, Thẩm Nịnh tiến tới Lại Tiểu Mông bên tai, ôn nhu hỏi, Tiểu Mông, cân nhắc thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, không được. Lại Tiểu Mông ngạo kiều nói, chờ ngươi ngày nào để cho ta hài lòng, ta lại để cho ngươi thân. Không phải, này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đối mặt này ứng phó không kịp câu trả lời. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng nhìn thấy nàng giữa hai lông mày mơ hồ có một vệt nhàn nhạt nụ cười. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm kia tinh xảo lung linh lỗ tai. Bỗng nhiên, nội tâm bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Thẩm Nịnh nằm ở Lại Tiểu Mông bên tai, như cũ dùng ôn nhu ngữ khí, nhẹ giọng nói, Tiểu Mông, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Dứt lời, nhẹ nhàng cắn tay hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông cả người không khỏi run một cái. Một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác thẳng chạy trốn đại não. Da đầu đều bắt đầu tê dại, mà kiều diễm đỏ ửng bất chi bất giác leo lên gò má. Nhân tiện hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Lúc này, Lại Tiểu Mông mất đi toàn bộ ý thức, còn lại chỉ có không ngừng theo trong miệng bay ra ngọt ngào hơi thở thanh âm. Này, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cố nén nội tâm này cỗ dâng trào tâm tình. Tức giận nói, nhanh lên một chút dừng lại á. Ta, chấm ngoặc kép, hôn một cái. Thẩm Nịnh không có há mồm, nhẹ nhàng kẹp chặt nàng tay hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận. Mồm miệng không rõ mà nói, nếu không, ta vẫn như vậy. Hảo hảo hảo, cho ngươi thân vẫn không được sao. Lại tiểu mông thẹn quá thành giận nói, ngươi trước há mồm, chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh rất nghe lời buông lỏng hàm răng, nhìn kia nhàn nhạt ép vết, nhìn thêm chút nữa trong ngực này tiểu nữ nhân ngượng ngùng bộ dáng. Cười nói, kích thích sao? Lại tiểu mông còn đắm chìm trong mới vừa rồi loại cảm giác đó bên trong. Nàng cũng nói không được đây là cảm giác gì. Dù sao thì giống như là trong miệng chen chúc quản mù tạc. Thoải mái phiên thiên, phiến hứa sau đó, cuối cùng lấy lại tinh thần. Lại tiểu mông mắt liếc một mực ở cười đều Thẩm Nịnh. Tiện giận không chỗ phát tiết. Ông trời già cho ngươi thông minh như vậy suy nghĩ. Ngươi sẽ dùng ở nơi này. Lại tiểu mông thở hổn hển nói. Lại không thể làm chút học bá nên làm sự tình. Lời nói này, chấm ngoặc kép, có phải hay không tại trong mắt các ngươi? Học bá chính là cái loại này học vẹt. Thẩm Nịnh tức giận nói. Học bá cũng là người. Cũng có thất tình lục dục. Vậy ngươi này thất tình lục dục không khỏi cũng quá nhiều đi. Lại tiểu mông tức giận nói. Dù sao ta cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh dừng lại phút chốc. Nghiêm túc hỏi. Ta có thể thân sao? Gấp như vậy làm cái gì? Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận mà nói. Lại không thể để cho ta chậm rãi. Được rồi. Thẩm Nịnh biết rõ thật bận rộn sao đạo lý này. Ngoan ngoãn ôm trong ngực đã sớm nóng bỏng thân thể mềm mại. Lẳng lặng chờ nàng tin vui. Này ế, ngươi những thứ này hành hạ nhân thủ đoạn, đều là từ nơi nào học được à? Lại tiểu mông tò mò hỏi. Tự học thành tài, Thẩm Nịnh trả lời. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông đưa ra chính mình trắng noãn tay nhỏ. Tinh tế ngón trỏ nhẹ nhàng tại hắn ót điểm xuống. Kiều cả giận nói. Không đứng đắn đồ chơi. Rất nhanh, tiện thu hồi chính mình tay nhỏ. Sau đó rúc lại trong lòng ngực của hắn. Bắt đầu suy nghĩ miên man. Thân, nhất định phải thân. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn thật sự quá không đứng đắn rồi. Rất có thể hội dày vò điểm những chuyện khác. Làm sao bây giờ? Mặt đối với vấn đề này. Lại tiểu mông thêm chút suy tư. Tỉnh táo phân tích. Quyết định cuối cùng cùng nó ngồi chờ chết. Không bằng chủ động đánh ra. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông đột nhiên tránh thoát Thẩm Nịnh ôm ấp. Sau đó, vén lên bọc thân thể chăn. Tiếp lấy chính là bắp chân một bước. Ngồi ở Thẩm Nịnh trên bụng. Dưới cao nhìn xuống nhìn trước mặt. Cái này làm cho mình vừa tức vừa yêu vừa đành chịu nam nhân. Một giây kế tiếp, thừa dịp người đàn ông này còn không có trì hoãn qua thần. Dũng cảm mông mông. A lên rồi. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.